Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1642 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. 4 câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này là của mợ Tư của bạn đã trải qua. Mợ Tư là vợ của cậu, xin lỗi, vợ của chú Tư của bạn. Mà hả, chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 10 năm trước. Thì có một hôm đó mợ Tư của bạn á, ngủ không được. Lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Mợ nằm hoài ngủ không được. Cho nên là mợ mới bực bội quá, mợ mới đi ra phía trước nhà. Nhưng mà mợ không phải là mở cửa mà đứng ra ngoài nha. Mợ ngồi trong nhà đó. Mợ mới bật cái đèn lên. Cái mợ mới ngồi trên một cái giường ở miền Tây á các bạn, thì các bạn tưởng tượng á là cái cửa chính đi vô là có bộ bàn giữa, thì hai bên là hay có hai cái giường, hai bên đây nè. Thì mợ ngồi trên một cái giường, mà chỗ cái giường này là có một cái cửa sổ. Mà nhà của mợ thì lúc nào cũng mở cửa sổ này hết, tại vì cửa là có song cho nên có mở ra cũng không sao cả, không bị ăn trộm vô. Thì lúc đó là mợ mới ngồi trên cái giường đó, mợ mới nhìn ra ngoài cửa sổ thì ở ngoài trời nó tối om à. Nó tối om tối thui, ở ngoài không có đèn. Nhưng mà tự nhiên mợ mới nghe cái tiếng là sùm hết, giống như là người ta đi mà người ta đi mạnh. Nó tạo ra cái tiếng rầm rập vậy đó. Thì lúc đó là mợ nghe ở ngoài rất là lớn. Cho nên mợ mới hả là lại gần cái cửa sổ ngồi sát để mà nhìn ra ngoài coi coi là ai mà sao mà đi lớn giờ này 11, 12 giờ đêm rồi. Thì lúc mà mợ lại đằng gần cái cửa sổ để mà mợ nhìn ra, mợ thấy cái gì các bạn biết không? Mợ thấy có nguyên một đoàn người. Mà ở ngoài tối thui không hiểu sao mợ lại thấy nguyên đoàn người này rất là rõ. Mợ nhìn thấy nguyên đoàn người này á, người nào người nấy đều bị cục đầu hết. Bị cục đầu hết, cái người đi đầu tiên là bị cục đầu. Nhưng mà có cái đầu đang nhảy theo sau. Người thứ hai cũng vậy, cũng bị cục đầu, có cái đầu đang nhảy theo sau. Nguyên đoàn người này, người nào cũng bị cục đầu. Mà cái đầu thì nhảy theo sau, các bạn trời đất ơi. Mợ thấy cái cảnh đó, mợ sợ quá. Mợ đâu phải ngủ mơ đâu. Mợ lật đật là mợ đi vô trong nhà luôn. Xong sau đó là mợ nằm, mợ niệm Phật hồi sao cũng ngủ được. Cho tới sáng hôm sau, mợ đã đi chợ để mà mua đồ về cúng. Thì từ đó về sau, mợ không có thấy nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba cũng xảy ra trong nhà của cậu mợ Tư của bạn nè. Thì cậu mợ Tư đúng không? Các bạn quên là cậu cậu này là em của mẹ bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba là có một cái ông này trong xóm của mợ. Ông này mình sẽ gọi ông là ông Hai Tim, ông tên là Hai Tim. Ông này thì chuyên gia là ông đi nhậu về khuya các bạn. Ta nói hả, tối nào cũng nhậu về 11, 12, có khi 1, 2 giờ sáng. Mà trước nhà của cậu mợ bạn á, là có một cái dừa này cũng lớn dữ lắm và cũng lâu năm rồi. Thì hôm đó đó là ổng cũng đi nhậu về, xong cái tự nhiên á, ổng mới đập cửa nhà của cậu mợ bạn quá trời luôn. Ổng đập cửa, ổng kêu mở cửa, mở cửa, mở cửa. Thì lúc này cậu mợ của bạn đang ngủ trong nhà mới giật mình thức dậy mới đi ra. Cái mở cửa cái ổng xông vô. Cái cậu của bạn mới hỏi rằng ông làm gì ông Hai, ông làm gì đập cửa nhà tôi vậy? Mà ổng không trả lời, ổng không trả lời nha. Ổng xăm xăm xăm xăm đi thẳng vô trong buồng á. Lúc đó cậu mợ của bạn mới hỏi: ê, ông đi đâu vậy, ông đi đâu vậy? Thì ổng đã đâm thẳng vô trong cái buồng mà của con cậu mợ đang ngủ. Thì lúc đó là con của cậu mợ còn nhỏ, vẫn đang nằm trên giường ngủ không có hay gì hết trơn. Thì ổng đứng ở ngay chỗ kế bên cái giường á, ổng cứ chỉ vô cái mền mà con cậu mợ đang đắp á. Ổng nói vậy nè các bạn: chín cái lá, chín cái lá, chín cái lá, chín cái lá. Thì lúc đó đó hai người mới chạy vô mà hỏi ổng làm cái gì vậy, làm gì, nói gì vậy. Cái cậu của bạn á nói rằng chắc là chả xỉn, thôi để anh lo chả để mà đưa chả về nhà. Cái cậu của bạn cũng lo cái ông hai tim này ra, xong rồi á là đưa ông về nhà giùm. Cái hai hai vợ chồng cậu mợ sau đó mới suy nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên ổng đập cửa rồi ổng vô, ổng nói không lẽ ổng xỉn mà ổng quậy dữ vậy sao. Cái sau đó cậu á mới mở đèn sáng lên trong cái buồng của con cậu mợ đang ngủ. Cái cậu lại cậu kéo cái mền của con cậu đang đắp ra, thì tự nhiên ở trong cái mền này nó rớt ra chín cái lá thiệt các bạn, chín cái lá dừa. Thì lúc đó đó ha, cậu mợ mới nói ủa sao chín cái lá này nằm đây, ủa ai đem vô vậy. Qua hôm sau hỏi đứa con thì đứa con cũng không có đem vô, nó nói nó đâu biết gì đâu mà ra chín cái lá thiệt. Cho nên cậu mợ cũng sợ quá mới đem cái mền đó đi đốt luôn, rồi cây dừa đó không biết giải quyết làm sao thì bạn không có nói. Thì đây là câu chuyện mà thứ ba đã xảy ra bên nhà cậu mợ của bạn mà không hiểu cái câu chuyện này sao, rồi ông hai tim ổng bị cái gì mà ổng làm vậy các bạn ha. Bạn nói rằng bạn cũng không hiểu câu chuyện này nữa, nhưng mà chuyện này nó ngộ cho nên bạn gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện do ông ngoại của bạn với lại người cậu của bạn đã trải qua. Thì đợt đó đó ông ngoại của bạn á là hay đi soi ớt soi nhái rồi đó các bạn. Mà bình thường khi mà ông ngoại của bạn đi vào ban đêm á, ông ngoại không thấy gì hết. Nhưng mà ngày hôm đó cậu của bạn lại đòi ông ngoại, nói rằng á là hôm nay cha cho con đi chung với cha đi. Cái ông ngoại nghe vậy ông ngoại cũng cho đi. Thì đêm đó là hai cha con mới đi ha, bắt đầu đi dần dần, đi sâu qua mấy cái giường của người ta đó. Cái tự nhiên á là ông ngoại với lại cậu mới nghe một cái tiếng gì đó rất là lớn, lớn dữ lắm, ồm ồm ồm, nghe lớn dữ lắm nha. Thì lúc này á ông ngoại với cậu mới kiếm lại cái tiếng đó coi là cái gì, nhưng mà khi tiếng lại á thì hai người hết hồn hết trơn, hai người đứng chết chân tại chỗ luôn. Là tại vì á hai người nhìn thấy có nguyên một con ếch các bạn, nguyên con ếch mà ngoại kể rằng, cậu kể rằng á, cái con ếch này nó thiệt là to, nó to giống như cái bàn mà mình ăn tiệc á, cái bề ngang của nó đó mà nó to, nó bự dần dần giống như cái vòng phía sau thi vậy nè, nó bự thiệt là bự vậy đó, một con ếch khổng lồ luôn hả, muốn bự hơn ông ngoại với lại cậu gộp lại nữa. Trời ơi, nó đang hả là ngồi phía trước ngay mặt của mình luôn, mà nó cứ ộp ộp ộp rất là lớn. Xong sau đó hai người sợ mà cậu của bạn không dám la, cậu mới níu tay của ông ngoại của bạn á. Xong cái hai người vừa chớp mắt một cái là con ếch này biến mất tiêu, trong khi rõ ràng nó mới vừa trước mặt mình, vừa chớp mắt một cái nó biến mất tiêu các bạn. Thì ông ngoại với cậu sợ quá cũng là đi về luôn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh, một câu chuyện dài với lại ba câu chuyện ngắn. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba chuyện này á, câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 18-19 năm về trước. Mẹ kể rằng á là quê ngoại của bạn á thì ở Trà Vinh, nhưng mà ba mẹ của bạn cưới nhau á là sinh sống ở trên Sài Gòn. Thì đợt đó là bạn còn nhỏ, bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi thôi, do là mẹ của bạn mới dẫn bạn về quê ngoại chơi, ba của bạn á thì vẫn ở trên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà mẹ dẫn bạn về quê ngoại chơi á, có một hôm đó tầm khoảng chiều chiều, bạn của mẹ mới rủ mẹ đi chơi với lại mấy cô. Thì lúc này mẹ mới đi, mẹ mới bỏ bạn ở nhà cho bà ngoại của bạn. Cho tới cái lúc mà mẹ về á, thì lúc đó tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Mà khi về nhà của ngoại á, là mình phải quẹo qua một cái cua, rồi mình chạy thêm tầm khoảng chừng 200-300 mét nữa là sẽ về tới nhà của ngoại bạn ha. Thì mẹ kể rằng á, là khi mà mẹ chạy về á, đáng lẽ là tới cái cua quẹo, mà không biết sao á, mẹ chạy hút qua luôn. Cho tới cái lúc mà mẹ nhận ra thì mẹ thấy rằng là ủa sao mà mình đã chạy hút qua cái cua quẹo đó rồi. Cho nên mẹ của bạn mới quay xe lại. Thì khi mà mẹ bạn quay xe lại á, mẹ lại tiếp tục chạy hút nữa. Chạy hút lên tuốt trên cái con đường ở trên luôn. Cái mẹ mới, ủa sao tự nhiên hút nữa rồi mà trong khi cái con đường mà muốn quẹo vô nhà ngoại là nằm ở dưới. Cái mẹ của bạn đó là phải chạy dòng xe lại. Nhưng mà cứ như thế các bạn cứ là tầm khoảng 5-6 lần luôn. Thì lúc này mẹ đã biết là bị ma che mắt rồi. Cho nên đó là mẹ đã không chạy xe nữa. Mà mẹ ngừng lại, mẹ khấn nha. Mẹ nói rằng đó là xin đừng có che mắt con. À, để cho con về nhà. Tại vì con của con đó là nó còn nhỏ đó. Nếu mà không thấy con về nó sẽ khóc. Cho nên đó là xin mấy ông mấy bà, mấy vị khuất mặt khuất mày đừng có che mắt con, cho con về nhà. Nam Mô Di Đà Phật. Thì lúc mà mẹ vừa khấn xong như vậy á, mẹ chạy thêm chút là mẹ thấy cái cua đó. Bắt đầu mẹ quẹo vô là mẹ sẽ về tới nhà ngoại của bạn. Thì đó là câu chuyện mà mẹ của bạn đã trải qua cách đây cũng mười mấy năm trước. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do người dì hai của bạn đã trải qua. Thì dì hai của bạn á, đợt đó là có lên trên nhà của dì Dượng Năm. Dì Năm này cũng là dì ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng do dì Năm á, cưới Dượng xong rồi á, là hai vợ chồng đã lên trên Đà Lạt để mà sinh sống. Dì Dượng Năm của bạn ở nhà của người em ruột của Dượng Năm nha. Em ruột này, cái chú này á, thì hồi trước đây á, là chú ấy mở một cái công ty ở Sài Gòn. Làm ăn cũng rất là được, nhưng mà chú này không có vợ con. Thì do là chú có tiền cho nên chú mới lên trên Đà Lạt, chú mua một cái đồi các bạn, rồi chú mới cất nhà, rồi trồng cà phê, trồng tiêu này nọ kia. Nói chung là chú làm trên đó rất là đẹp để mà lên nghỉ dưỡng đó. Nhưng mà sau đó chú này đã bị bệnh, thành ra là chú ấy mới qua đời. Và do là không có con cho nên đó là cái phần đất, cái phần đồi trên đó đó là để cho dì Dượng Năm của bạn ở và quản lý. Còn cổ phần công ty á, thì chia cho mọi người trong nhà, bà con rồi cháu trong nhà vậy đó. Thì lúc mà dì Dượng Năm ở trển thời gian, rồi dì hai mới lên để mà thăm. Thì khi mà lên tới là cũng tối rồi, cho nên dì hai của bạn á, là mới buồn ngủ. Dì ăn cơm xong là dì vô dì ngủ luôn. Thì khi mà dì ngủ á, dì kể rằng nha, đang ngủ ngon dữ lắm. Cái tự nhiên á, là dì nghe cái tiếng cọc cạch. Dì mới giật mình, dì mới nhìn ra ngoài cửa, dì thấy rằng đó là cái chú đó đó, chú đang mở cửa đi vô. Cái chú mới hỏi rằng đó là, ủa chị, sao mà chị vô nhà em vậy? Sao mà chị vô nhà em, chị không đốt nhang cho em, chị không xin phép em, sao chị ngủ nhà em? Chú đó hỏi vậy đó. Thì lúc đó dì, trong cái vía của dì á, dì mới nói rằng đó là chị mới lên, chị chơi. À thôi, không mấy giờ á chị trả tiền cho em nha. Dì hai nói vậy đó, chị trả tiền cho em nha, chị trả tiền cho em nè, giống như là chị thuê cái chỗ mà chị ở vậy đó. Cái dì hai còn móc tiền ra đưa tiền cho chú đó, xong chú đó không chịu lấy các bạn. Bắt đầu hai người nói qua nói lại gì đó mà dì của bạn là không nhớ. Thì lúc này á, dì Năm của bạn á, là do là dì hai mới lên mà không biết rằng đó là cái chỗ mà dì hai ngủ có đầy đủ đồ hay là cái mền có ấm chưa. Thành ra dì Năm của bạn mới đi qua để coi. Thì khi mà dì Năm qua coi, dì Năm thấy rằng dì hai đang nằm nói chuyện mình. Mà ta nói hả, trên bụng của dì hai rồi ở dưới bên đây nè, là tiền tùm lum hết trơn, là tiền dì hai móc ra đó các bạn, là tiền rớt tùm lum tùm lá hết trơn. Lúc đó dì Năm mới lại mới lay mới kêu dì hai của bạn dậy. Thì khi mà dậy á, dì hai mới kể lại là mới nãy tao thấy người ta dậy dậy dậy đó, nó vô nó hỏi vậy vậy đó, chắc là mới nãy do tao mệt quá tao quên thắp nhang cho nên đó là nó về nó hỏi nó nhắc tao. Thì lúc mà dì hai nói như thế, dì Năm mới nói là ai mà lại nhà này chơi á là đều xuất hiện hỏi vậy đó, thí dụ như nếu mà không thắp nhang mà ngủ lại là sẽ hỏi vậy đó, sẽ xuất hiện hỏi rằng tại sao mà vô nhà, tại sao mà đến mà không thắp nhang cho em thì vậy đó ha. Xong cái dì hai của bạn cũng đứng dậy đi thắp nhang, rồi sau đó dì hai ở chơi cũng thời gian cũng không thấy gì hết. Thì đó là câu chuyện của dì hai của bạn. Tiếp theo là câu chuyện của bạn trải qua trong nhà này luôn nè các bạn. Bạn kể rằng là sau khi mà bạn học xong lớp 12 á thì bạn lên đại học. Nhưng mà bạn lại không có học ở Sài Gòn mà bạn lại học ở trên Đà Lạt. Ở trên Đà Lạt có trường đại học á, thì bạn lên đó đi học. Bạn mới ở nhà của dì thứ năm này nè. Thì khi mà ở đây á, là do là bạn thích cái tầng gác mái ở trên, đó là có một cái tầng gác mái mà hồi trước giờ dì Dượng Năm không có sử dụng tới. Dì Dượng Năm lấy cái tầng gác mái đó để mà để đồ này nó kia, giống như phòng kho vậy đó. Nhưng mà cái lúc bạn lên thì bạn thấy bạn thích cái tầng đó, nó cái kiểu giống như là bên nước ngoài á các bạn, nó có một cái ô cửa sổ tròn tròn vậy nè, nhìn ra cái cảnh nên thơ vậy lắm. Cho nên đó là bạn mới nói dì Năm rằng đó là thôi để con dọn ở trên đó rồi con lên đó con ở, con thích trên đó. Cái dì Năm cũng đồng ý, các bạn cũng lên bạn dọn xong phòng ốc rồi cũng rất là đẹp ha. Sau đó có một hôm bạn này thì gan dữ lắm, bạn kể rằng là hôm đó bạn đang nằm dọc điện thoại và lúc này là trời đã tối đã khuya rồi, thì bạn đang dọc điện thoại cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng gõ ở cái cửa sổ tròn trên tầng gác mái đó các bạn, tiếng gõ cốc cốc cốc cốc, mà ở ngoài thì đâu có cái lan can gì đâu, tại vì nó là một cái cửa sổ tròn nó chết luôn chứ hả, là mình không có mở ra được. Thì bạn nghe cái tiếng gõ cốc cốc cốc cốc, nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy cái cành cây, tại vì ở phía sau đó là nhiều cây lắm, thì bạn nghĩ rằng mấy cành cây nó va vô thôi, cho nên đó là bạn cũng không để ý. Mà sau đó bạn lại tiếp tục nghe nữa, thì kỳ này bạn mới xoay qua để mà bạn nhìn. Khi bạn nhìn đó thì bạn thấy rõ ràng một bàn tay, mà cái bàn tay này á các bạn là đang để sát vô trong cái, áp sát vô trong cái cửa sổ. Bàn tay này là đang áp sát vô trong cửa sổ, thì mình thấy cái bàn tay trắng nhất ở trong, mình thấy ra là trắng nhất vậy đó, mà bàn tay nhỏ xíu à, chứ không phải là bàn tay bự như mình vậy đâu, bàn tay giống như tay con nít vậy đó. Thì lúc này bạn cũng giật mình, tại vì ở phía ngoài là đâu có lan can gì đâu, mà cũng không có cái cành cây nào mà có thể là người nào mà có thể đứng để mà áp cái bàn tay vô được. Thì bạn cũng hả là gan á, nhưng mà bạn cũng hơi sợ sợ, cái bạn cũng bật điện thoại lên để mà bạn mở kinh lên. Thì sau đó dòm lại không có thấy nữa các bạn, mà tới tận bây giờ á bạn cũng không biết là bạn nhìn thấy ma hay là bạn thấy tai của con khỉ nữa. Bạn nghĩ rằng có thể là mình thấy hả tai của mấy con khỉ, tại vì chỗ này cây cối nhiều, mà không biết là phải tai khỉ hay là tai của ma nhát bạn nữa. Thì đây là những chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi kể xong tập 1642 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1643. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!